5. Điều kỳ diệu của thái độ tích cực. Khi thành lập một công ty để điều hành công việc diễn thuyết, tôi đã đặt tên công ty là Attitude is Altitude, thái độ tích cực, bởi vì nếu không có một thái độ tích cực, thì tôi đã chẳng bao giờ có thể vượt lên những khuyết tật của mình để đến với hàng triệu người. Có thể bạn muốn chế giễu khái niệm điều chỉnh thái độ, bởi bấy lâu nay nó đã trở thành chủ đề chính của các áp phích thúc đẩy tinh thần và các tài liệu giáo huấn nhàm chán. Nhưng có một nguồn sức mạnh thật sự trong việc kiểm soát thái độ của bạn, trong việc điều chỉnh nó cho phù hợp với các tâm trạng không mong muốn và để chấm dứt các hành vi có thể đe dọa đến khả năng sống không giới hạn của bạn. Nhà tâm lý học kiêm triết gia William James, người từng giảng dạy tại Đại học Harvard với những học viên như Sigmund Freud, Carl Jung, Helen Keller và Oliver Wendell Holmes, Jr., đã nói rằng một trong những khám phá lớn nhất của thế hệ ông là nhận thức rõ ràng rằng chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng cách thay đổi thái độ. Cho dù có ý thức được về điều đó hay không, bạn cũng nhìn thế giới qua lăng kính độc đáo của riêng mình và qua những thái độ dựa trên niềm tin của bạn về cái tốt, cái xấu, cái đúng, cái sai, sự công bằng hoặc bất công. Những quyết định và hành động của bạn dựa trên những thái độ đó. Vậy nên, nếu những gì bạn đang thực hiện không đem lại hiệu quả, thì bạn vẫn có khả năng điều chỉnh thái độ và thay đổi cuộc sống. Hãy coi thái độ của bạn như chiếc điều khiển từ xa của TV. Nếu chương trình mà bạn đang xem không đem lại điều gì hấp dẫn hoặc bổ ích, thì bạn chỉ việc bấm nút và đổi sang chương trình khác. Bạn có thể điều chỉnh thái độ của mình như cách bạn sử dụng chiếc điều khiển TV khi không đạt được những kết quả mong muốn, cho dù những thách thức mà bạn đang phải đối mặt là gì đi chăng nữa. Linda, một giáo viên dạy nhạc, miêu tả thái độ tích cực đã giúp cô vượt qua một tai nạn thời thơ ấu có thể hủy hoại toàn bộ cuộc đời như thế nào. Cô bị thương rất nặng trong một vụ tai nạn xe hơi khi còn đang học tiểu học. Cô hôn mê suốt 2 ngày rưỡi và khi tỉnh lại cô nhận ra mình không thể đi lại, không thể nói, không thể tự ăn uống được. Mặc dù các bác sĩ sợ rằng cô sẽ bị khuyết tật về tinh thần và sẽ không bao giờ còn có thể nói chuyện hoặc đi lại một cách bình thường được, trí óc của cô, khả năng nói và cơ thể của cô lại dần dần phục hồi. Quả thật, vấn đề sức khỏe duy nhất còn tồn tại sau vụ tai nạn khủng khiếp đó là bên mắt phải bị tổn thương, ảnh hưởng đến thị lực. Người phụ nữ đó đã phải chịu đựng nỗi đau đớn không thể tả nổi, phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật mà rốt cuộc vẫn phải sống trong tình trạng thị lực bị suy giảm. Cô có thể dễ dàng cảm thấy mình là nạn nhân của bất hạnh và trở nên cay đắng. Nếu cô cảm thấy cuộc sống đã đối xử không công bằng với cô, thì bạn cũng không thể trách cô về thái độ đó. Nhưng không, cô không chấp nhận thái độ đó. Cô đã chọn thái độ này. Đôi khi tôi cảm thấy nản lòng khi nghĩ rằng 2 con mắt của tôi không hoạt động đồng nhất với nhau, cô viết cho tôi. Nhưng rồi tôi nhớ mình từ đâu đến cuộc đời này. Mình có thể đã không còn trên cõi đời này nữa. Và tôi hiểu rằng Chúa đã cứu tôi vì một lý do. Cứu tôi để tôi sống như một nhân chứng cho công việc của người trên đời này. Đôi mắt của tôi chính là một sự nhắc nhở của Chúa. Người nhắc rằng tôi không hoàn hảo, nhưng như thế chẳng sao cả. Tôi cần tin tưởng vào Chúa để tìm ra sức mạnh vượt lên nghịch cảnh. Chúa đã chọn tôi để chứng tỏ cho thế giới thấy sức mạnh của người qua con mắt bị tổn thương của tôi. Mặc dù tôi yếu, người luôn tràn đầy sức mạnh. Linda đã chọn cách chấp nhận tình trạng thị lực không hoàn hảo như một phần trong kế hoạch hoàn hảo của Chúa cho cuộc đời tôi. Cô viết, người đã thay đổi thái độ của tôi đối với cuộc sống. Tôi biết rằng cuộc sống của tôi có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Vì vậy, lúc nào tôi cũng cố gắng sống vì Chúa. Tôi luôn cố gắng có thái độ tích cực trong mọi chuyện, cố gắng sống hết lòng vì Chúa và vì người khác, và thực sự quan tâm đến những người sống quanh tôi. Thay vì chỉ chăm chăm nghĩ đến khuyết tật về mắt của mình, Linda chọn sống với thái độ biết ơn số phận, ơn Chúa và cuộc đời, bởi cô vẫn còn có thể suy nghĩ, nói chuyện, đi lại và sống một cuộc sống khá bình thường. Bạn và tôi đều có khả năng lựa chọn thái độ của chúng ta, giống như Linda đã lựa chọn thái độ sống cho mình. Bạn không cần phải là một vị thánh mới có thể làm điều đó. Khi bạn trải nghiệm một bi kịch hoặc gặp khủng hoảng trong cuộc sống, việc đối mặt với các giai đoạn của sự sợ hãi, tức giận và buồn rầu là điều hết sức bình thường, thậm chí là điều lành mạnh. Nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng phải nói, dù gì thì mình vẫn còn sống. Mình muốn dành hết phần còn lại của cuộc đời đắm chìm trong đau khổ, hay muốn vượt lên hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ. Vượt lên hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ có phải là việc dễ thực hiện không? Không dễ chút nào. Việc đó đòi hỏi lòng quyết tâm lớn, ấy là chưa kể đến ý thức về mục đích sống, hy vọng, đức tin và niềm tin tưởng sâu sắc rằng bạn sở hữu những quà tặng của cuộc sống, có tài năng và kỹ năng để chia sẻ với người khác. Nhưng Linda chỉ là một trong số rất nhiều người đã cho thấy khả năng vượt qua nghịch cảnh nhờ thái độ sống tích cực. Có một sự thật không thể phủ nhận đã được chứng minh qua thời gian. Đó là bạn và tôi, tất cả chúng ta, không ai có thể hoàn toàn kiểm soát được những gì xảy ra với mình. Nhưng chúng ta có thể kiểm soát cách chúng ta phản ứng trước các hoàn cảnh. Nếu chúng ta chọn một thái độ đúng, chúng ta có thể vượt lên những thách thức trong cuộc sống. Bạn có thể sẽ không kiểm soát được rủi ro nghiêm trọng tiếp theo xảy ra trong cuộc đời. Một cơn bão quét qua nhà bạn, một người lái xe say xỉn đâm xe vào xe hơi của bạn, ông chủ sa thải bạn, người yêu của bạn nói anh cần có khoảng cách. Tất cả chúng ta, ai cũng thỉnh thoảng bị vấp ngã. Trong những hoàn cảnh ấy, bạn cảm thấy buồn, cảm thấy thật tồi tệ. Nhưng rồi, bạn phải lấy lại tinh thần và tự đặt ra cho mình câu hỏi, làm gì tiếp theo đây? Khi bạn đã than vãn, đã khóc lóc chán rồi, hãy tỉnh trí lại và điều chỉnh thái độ. Tạo nguồn sức mạnh. Bạn có thể thay đổi thái độ và thay đổi cuộc sống của mình mà không cần phải uống thuốc, không phải tìm đến một bác sĩ tâm thần, cũng không phải leo lên tận đỉnh núi để tìm lời khuyên từ một nhà hiền triết. Từ đầu cuốn sách cho đến những trang này, tôi luôn khuyến khích bạn tìm ra mục đích sống, luôn hy vọng vào tương lai, luôn tin vào những khả năng dành cho cuộc đời bạn và yêu bản thân mình. Những hành trang đó sẽ tạo cho bạn một nền tảng vững chắc và lý do để lạc quan, và đó chính là nguồn sức mạnh để bạn điều chỉnh thái độ, giống như pin trong chiếc điều khiển từ xa của TV. Bạn đã bao giờ thấy một người hạnh phúc, mãn nguyện và thành công mà lại là người bi quan chưa? Tôi chưa từng thấy. Đó là bởi lạc quan là sức mạnh, nó mang đến cho bạn khả năng kiểm soát các cảm xúc. Sự bi quan làm nhục ý chí của bạn, cho phép các cảm xúc điều khiển hành động của bạn. Với tinh thần lạc quan, bạn có thể điều chỉnh thái độ để không nản lòng trước khó khăn. Việc này đôi khi được miêu tả là tái cấu trúc, bởi vì trong khi không phải lúc nào cũng có thể thay đổi được hoàn cảnh, bạn vẫn luôn có thể thay đổi cách nhìn về hoàn cảnh. Trước hết, bạn có thể phải làm việc này một cách có ý thức, nhưng khi thực hành nó một thời gian, nó sẽ trở thành một việc tự nhiên. Tôi thường xuyên đi đây đi đó cùng với những người chăm sóc của mình, và trong những ngày đầu bước vào sự nghiệp của một diễn giả, khi một chuyến bay bị hủy bỏ hoặc một mối liên lạc bị gián đoạn, tôi đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm giác tức giận và chán nản. Cuối cùng, tôi đã phải đối mặt với thực tế rằng khi bạn thường xuyên đi đây đi đó như chúng tôi, bạn luôn luôn gặp những vấn đề nảy sinh. Giả lại, tôi đã đủ lớn để không tức giận một cách thiếu kiểm soát. Còn những cơn cáu giận thì phần nào mất đi hiệu lực của chúng khi tôi chẳng có chân để mà dậm đùng đùng. Tôi phải làm chủ khả năng điều chỉnh thái độ trước những lần chuyến đi của chúng tôi bị gián đoạn ngoài mong muốn. Giờ đây, khi buộc phải ngồi hàng giờ ở sân bay hoặc cần phải thay đổi các kế hoạch một cách đột ngột, tôi cố gắng tránh căng thẳng, chán nản, tức giận bằng cách tập trung nghĩ tới những điều may trong cái rủi. Tôi cố gắng tự nhen nhóm trong mình những ý nghĩ lạc quan như: chuyến bay của chúng ta bị chậm bởi vì thời tiết xấu, tốt thôi, bởi vì nếu đợi bão tan, chúng ta sẽ có một chuyến đi an toàn hơn. Hoặc, họ hủy chuyến bay vì các vấn đề kỹ thuật, mình thích ngồi dưới mặt đất đợi một chiếc máy bay chất lượng tốt hơn là ngồi trên một chiếc máy bay đầy những trục trặc ở trên trời kia. Tôi muốn có một chuyến đi bình an hơn là một chuyến đi sóng gió. Nhưng có một sự lựa chọn khác trong việc điều chỉnh thái độ là chỉ nghĩ đến mặt tiêu cực của hoàn cảnh, và đó không phải là một sự điều chỉnh lành mạnh. Khi bạn cho phép hoàn cảnh vượt ra ngoài sự kiểm soát, cho phép nó quyết định thái độ và hành động, bạn phải đối mặt với nguy cơ rơi vào dòng xoáy đi xuống của những quyết định nóng vội và những phán xét sai lầm, sa vào sự phản ứng thái quá, nguy cơ bỏ cuộc quá sớm, đánh mất những cơ hội vẫn thường xuất hiện vào những lúc bạn nghĩ rằng cuộc sống sẽ chẳng bao giờ trở nên tốt đẹp hơn được. Nếu bạn cho phép mình đắm chìm trong bi quan và tiêu cực, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ có thể vượt lên nghịch cảnh. Khi bạn cảm thấy máu trong người sôi lên vì những ý nghĩ tiêu cực, hãy cố gắng đừng chú ý đến những ý nghĩ đó và hãy thay thế chúng bằng những ý nghĩ có tính khích lệ và tích cực hơn. Dưới đây là một số ví dụ về những ý nghĩ tích cực có thể giúp bạn kiểm soát tiếng nói tiêu cực bên trong con người mình. Bảng phân loại gồm có hai cột. Cột thứ nhất là cách nghĩ tiêu cực. Cột thứ hai là cách nghĩ tích cực. Chi tiết: cách nghĩ tiêu cực, mình sẽ không bao giờ vượt qua được chuyện này. Cách nghĩ tích cực, chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi. Cách nghĩ tiêu cực, mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Cách nghĩ tích cực, mình đã cố gắng được đến thế này rồi, những ngày tốt đẹp hơn đang ở phía trước. Cách nghĩ tiêu cực, đây là điều tồi tệ nhất mà mình từng gặp phải. Cách nghĩ tích cực, luôn luôn có những ngày khó khăn hơn những ngày khác. Cách nghĩ tiêu cực, mình sẽ không bao giờ tìm được một công việc khác. Cách nghĩ tích cực, khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thái độ chữa lành thương tích. Năm ngoái, Chuck, một người bạn của tôi biết được căn bệnh ung thư mà anh đã hai lần kháng cự thành công trong những năm của tuổi 20, lại tái phát ở tuổi 40. Lần này, khối u mọc lên quanh các bộ phận nội tạng liên quan đến sự sống nhiều đến nỗi các bác sĩ không thể xử lý bằng xạ trị. Dự đoán mà các bác sĩ đưa ra không mấy sáng sủa. Thực tế bệnh của anh đã phát triển đến mức nghiêm trọng. Là một người chồng, một người cha, một người có gia đình lớn và nhiều bạn bè, Chuck có mục đích sống của mình. Anh có hy vọng, niềm tin và sự yêu thương bản thân giúp ích cho anh. Vậy nên anh trang bị cho mình thái độ tích cực, luôn nghĩ rằng mình sẽ sống. Quả thực, anh tạo cho mình thái độ tích cực, luôn nghĩ rằng dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, anh không phải là người yếu đuối. Anh quyết tâm duy trì sự kiên cường, tinh thần lạc quan và tập trung hướng về phía trước. Trong tình cảnh đó, không ai có thể miêu tả Chuck là một người may mắn, đúng không bạn? Tuy nhiên, việc phương pháp xạ trị không thể thực hiện hóa ra lại là điều may mắn. Bạn biết không, các bác sĩ của Chuck ở St. Louis khi đó đang theo đuổi một chương trình thử nghiệm thuốc điều trị ung thư mà không sử dụng phóng xạ. Thuốc mới này sẽ tìm đến những cá thể tế bào ung thư và tiêu diệt chúng. Vì các phương pháp điều trị truyền thống không thích hợp với căn bệnh ung thư của Chuck, anh có thể được chọn để điều trị bằng phương pháp thử nghiệm. Nhưng điều khiến các bác sĩ tin rằng Chuck nên được điều trị theo chương trình thử nghiệm chính là thái độ tích cực của anh. Họ biết anh sẽ tận dụng cơ hội đó một cách tốt nhất, và quả đúng như vậy. Trong khi thuốc điều trị ung thư thử nghiệm được truyền vào cơ thể qua đường tĩnh mạch, Chuck đã không chịu đựng nó một cách thụ động. Anh nâng cao thể lực bằng cách sử dụng máy tập. Anh đẩy tạ. Thái độ của anh rất tích cực và anh giàu nghị lực đến mức đôi lúc một số nhân viên của bệnh viện không tin rằng anh là bệnh nhân đang điều trị ung thư tại đó. Trong dáng vẻ và hành động của anh không giống những bệnh nhân bình thường của chúng tôi. Họ nói, vài tuần sau khi được điều trị bằng phương pháp thử nghiệm, Chuck đi gặp bác sĩ. Bác sĩ nói rằng một điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi không thể phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu nào của ung thư trong cơ thể anh. Bác sĩ nói, bệnh ung thư đã biến mất. Các bác sĩ không thể khẳng định chắc chắn rằng thuốc thử nghiệm hay thái độ của Chuck hoặc một phép màu nào đó hoặc sự kết hợp của cả ba yếu tố đó đã chiến thắng bệnh ung thư. Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là Chuck đã bước ra khỏi bệnh viện, hoàn toàn không còn bị bệnh ung thư và anh khỏe như một con bò mộng. Mặc dù tất cả các chỉ số đều cho thấy anh đang phải đối mặt với cái chết, anh đã chọn một thái độ tích cực và không chìm đắm vào ý nghĩ rằng mình bị bệnh, mà chỉ tập trung vào mục đích, vào niềm hy vọng, vào đức tin và sự tin tưởng sâu sắc rằng anh vẫn còn có ích đối với người khác. Lựa chọn thái độ phù hợp. Bạn nên nhớ rằng cả Chuck và Linda đều chọn những thái độ cho phép họ vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mỗi người trong số họ đã lựa chọn những kiểu thái độ hơi khác nhau. Linda chọn sống với cảm giác biết ơn hơn là cay đắng. Chuck chọn hành động hơn là đầu hàng. Có nhiều thái độ để chúng ta chọn lựa, nhưng tôi tin rằng những thái độ có tác động tích cực nhất là 1. Thái độ biết ơn. 2. Thái độ hành động. 3. Thái độ đồng cảm. 4. Thái độ khoan dung. 1. Thái độ biết ơn. Đây là thái độ mà Linda đã chọn để đương đầu với những chấn thương từ vụ tai nạn xe hơi. Thay vì nuối tiếc và buồn rầu về những gì đã mất, cô biết ơn về những gì đã tìm lại được và biết ơn cuộc sống mà cô đã gây dựng lên. Tôi là một người có niềm tin sâu sắc vào sức mạnh của lòng biết ơn. Trong các buổi diễn thuyết, tôi thường nói đến bàn chân trái nhỏ xíu của mình. Tôi nói đến nó để khiến các khán thính giả cảm thấy thoải mái, bởi họ có thể nhìn thấy cái bộ phận phụ không bình thường đó của tôi. Tôi nói về nó một cách hài hước, nhưng tôi rất biết ơn nó. Tôi sử dụng nó để điều khiển cần xe lăn, để gõ bàn phím máy tính với tốc độ 40 từ một phút, để chơi piano và điều khiển máy chơi trống, để thực hiện những ứng dụng trên điện thoại di động. Thái độ biết ơn cũng thu hút những người có thể chia sẻ nhiệt huyết với bạn, ủng hộ những ước mơ của bạn. Đôi khi những người đó có sức mạnh để khích lệ bạn và làm thay đổi cuộc sống của bạn bằng nhiều cách đáng kinh ngạc. Khi tôi còn bé, mẹ thường đọc sách cho tôi nghe, và một trong những cuốn sách mà tôi yêu thích hồi ấy là cuốn Con Yêu Chúa. Lần đầu tiên mẹ đọc cuốn sách đó cho tôi nghe là khi tôi 6 tuổi. Lúc đó tôi chưa biết bất cứ một người nào sinh ra trên đời này không có chân, không có tay như tôi. Tôi không có một hình mẫu nào để noi theo, không biết bất cứ một ai trông giống như tôi phải đối mặt với những khó khăn và thách thức tương tự như tôi đang phải đối mặt. Cuốn sách đó, cuốn sách mà từ bấy đến giờ tôi vẫn thường nghĩ tới, đã khích lệ giúp tôi xây dựng nền tảng cho thái độ biết ơn, bởi vì nó được viết bởi Johnny Erickson Tada. Johnny là một tay bơi 17 tuổi rất thích thể thao và cưỡi ngựa ở Maryland. Chỉ vài tuần trước khi bắt đầu kỳ học đầu tiên ở trường đại học, Johnny bất ngờ bị gãy cổ trong khi thực hiện một cú lộn người theo kiểu nhảy cầu xuống hồ. Sau khi tai nạn xảy ra vào năm 1967, bà bị liệt từ cổ xuống chân. Trong cuốn sách, bà đã viết về nỗi thất vọng và ý định tự tử trong những ngày đầu bà đối mặt với sự thật nghiệt ngã là bà bị liệt gần như toàn thân. Nhưng cuối cùng bà tin rằng đó không phải là một cú tung đồng xu trong vũ trụ, không phải là điều ngẫu nhiên, không phải là một vòng quay của bánh xe vũ trụ. Đó là một phần kế hoạch của Chúa dành cho tôi. Tôi thích cuốn sách đó. Sau đó mẹ tôi mua một CD gồm những bài hát của Johnny, những bài hát lần đầu tôi nghe với ca từ nói rằng tất cả chúng ta đều có xe lăn, rằng ngồi trên xe lăn thật là thú vị và rằng không ai trên đời này hoàn hảo. Khi còn bé ở Australia, tôi đã nghe đi nghe lại CD đó và cho đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn ngâm nga những bài hát của Johnny. Bạn có thể tưởng tượng được cảm giác kinh ngạc của tôi khi lần đầu tiên được mời đến gặp Johnny. Năm 2003, tôi sang Mỹ để diễn thuyết tại một nhà thờ ở California. Sau buổi diễn thuyết, một phụ nữ trẻ làm việc cho Johnny tìm đến tự giới thiệu bản thân với tôi và mời tôi đến trụ sở của tổ chức từ thiện Johnny và những người bạn ở Agoura Hills. Trong chuyến thăm đó, tôi ngỡ ngàng khi thấy Johnny vào phòng. Bà nghiêng người tới để ôm tôi và tôi đã có một khoảnh khắc tuyệt vời. Johnny không có nhiều sức bởi bà bị liệt tứ chi. Vậy nên khi bà rướng người để ôm tôi, bà gặp khó khăn trong việc đưa cơ thể trở lại xe lăn. Theo bản năng, tôi sử dụng thân mình để khẽ đẩy bà trở lại vị trí cũ trên xe lăn. Cậu rất mạnh mẽ, bà nói. Tất nhiên tôi rất cảm động khi nghe bà nói thế. Người phụ nữ phi thường này, người đã mang đến cho tôi sức mạnh, niềm tin và hy vọng khi tôi còn bé, lại nói với tôi rằng tôi rất mạnh mẽ. Johnny tâm sự rằng cũng giống tôi, thoạt đầu bà phải vật lộn để sống với khuyết tật của mình. Bà đã từng nghĩ đến việc lăn xe từ một chiếc cầu cao xuống sông để chấm dứt cuộc đời, nhưng bà lo rằng làm vậy bà có thể chỉ bị chấn thương não thôi, và như thế càng khiến cho cuộc đời thêm bi đát. Cuối cùng bà cầu nguyện, Lạy Chúa, nếu con không thể chết, thì xin người hãy chỉ cho con cách để tiếp tục sống. Ít lâu sau vụ tai nạn đó, một người bạn đã tặng Johnny bản sao một đoạn kinh thánh, đoạn đó như sau: Phàm việc gì cũng phải tạ ơn, vì đấy là ý muốn của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus đối với anh em là như vậy. Khi đó, Johnny chưa phải là người mộ đạo, bà vẫn rất tức giận và buồn nản trước tình trạng liệt tứ chi và bà không tin thông điệp đó. Bạn nói chơi đấy thôi, Johnny bảo, tôi không cảm thấy biết ơn vì tất cả chuyện này, không hề. Bạn của Johnny nói rằng bà không cần phải cảm thấy biết ơn Chúa vì tình trạng liệt tứ chi. Tất cả những gì bà phải làm là hãy tin tưởng ở Chúa và cảm ơn người vì những diễm phúc, những quà tặng cuộc sống mà bà sẽ nhận được. Lúc bấy giờ thật khó để Johnny tin vào khái niệm đó. Khi ấy, bà cảm thấy mình giống như một nạn nhân đáng thương. Quả thật bà tự gọi mình là nạn nhân của một vụ tai nạn khủng khiếp. Thoạt đầu, bà oán trách tất cả mọi người, trừ bản thân bà, về tình trạng liệt tứ chi của mình và muốn mọi người phải bù đắp cho mình. Bà kiện tụng, bà đòi hỏi, thậm chí bà oán trách cha mẹ đã sinh ra bà trên đời này để bà phải chịu cảnh tàn tật. Johnny cảm thấy thế giới mắc nợ bà, bởi vì bà đã mất khả năng sử dụng chân tay. Cuối cùng bà hiểu ra rằng, tự cho mình là nạn nhân của bất hạnh là một cách dễ dàng để lẩn trốn, lẩn tránh cuộc đấu tranh vượt lên nghịch cảnh. Tất cả chúng ta đều có thể là những nạn nhân của một biến cố, một sự việc không may nào đó. Một số người cảm thấy mình giống như những nạn nhân bởi vì cha mẹ họ ly dị, hoặc bản thân họ ốm đau, hoặc không có được việc làm tốt, hoặc không có được thân hình thon thả, không đủ cao ráo, hoặc không đẹp như họ mong muốn. Khi chúng ta khăng khăng cho mình luôn phải có một cuộc sống tốt đẹp, hẳn nhiên khi có điều không như ý xảy ra, chúng ta sẽ cảm thấy mình bị tước đoạt và bị xúc phạm. Khi đó chúng ta quay sang oán trách người khác và đòi hỏi họ phải bù đắp. Trong tâm thế chỉ nghĩ đến mình, chúng ta trở thành nạn nhân thực sự. Tuy nhiên, cảm giác tự thương hại bản thân là một cảm giác thiếu tích cực, không đáng khích lệ. Trong tâm trạng đó, bạn chỉ có thể nghe thấy một giọng nói từ bên trong, lặp đi lặp lại. Khốn khổ thân tôi. Cho đến khi bạn trở nên vô cùng căng thẳng, kích động và phải tìm một nơi để ẩn trốn. Giống như Johnny, bạn nên loại bỏ cái vai diễn nạn nhân bởi vì nó không mang lại bất kỳ tương lai nào. Johnny nói rằng, khổ đau tạo ra cho chúng ta một ngã rẽ và chúng ta chọn hướng đi xuống dẫn tới vực thẳm của thất vọng, hoặc chúng ta chọn con đường đi lên bằng cách trang bị cho mình thái độ biết ơn vì những gì mình còn lại. Có thể ban đầu bạn sẽ thấy rất khó khăn để có thái độ biết ơn, nhưng nếu quyết tâm không để bản thân trở thành một nạn nhân và kiên cường đấu tranh vươn lên từng ngày, thì rồi sức mạnh sẽ đến với bạn. Nếu bạn không thể tìm được một khía cạnh nào trong tình huống của mình để cảm thấy biết ơn, thì bạn hãy hướng suy nghĩ vào những ngày tốt đẹp đang đợi ở phía trước và bộc lộ thái độ biết ơn trước khi những điều tốt đẹp thực sự đến với bạn. Thái độ này sẽ giúp bạn lạc quan và khiến tâm trí bạn thoát ra khỏi quá khứ đau buồn để nhìn về tương lai. Tôi đã hiểu ra rằng con đường đưa tôi tránh xa khỏi sự tự hủy hoại có thể được tìm thấy ở đâu đó trong những trang kinh thánh, và chúng ta không mất nhiều thời gian để phát hiện ra sự thật đã tồn tại từ lâu đó. Mỗi ngày một lần, hãy sử dụng sức mạnh của Chúa, và như vậy bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Johnny nói với tôi. Johnny đã phát hiện ra rằng cái vai diễn nạn nhân chỉ khiến cho bà đau khổ và chán nản hơn chính bản thân nỗi đau khổ và buồn chán mà tình trạng liệt tứ chi đã gây ra cho bà. Trang bị thái độ biết ơn về những gì còn lại và những quà tặng của cuộc sống mà bạn sẽ nhận được có thể giúp bạn vượt lên nghịch cảnh. Thái độ đó có thể làm thay đổi cuộc đời bạn như nó đã làm thay đổi cuộc đời của Johnny và tôi. Thay vì tức giận và phẫn uất trước khuyết tật của mình, tôi và bà ấy đã tạo dựng cho mình cuộc sống vui vẻ. Thái độ biết ơn đã thực sự thay đổi cuộc sống của Johnny. Để rồi sau đó, câu chuyện cuộc đời bà lại giúp thay đổi cuộc sống của tôi và của rất nhiều người qua những cuốn sách bán chạy và những DVD của bà. Tổ chức phi lợi nhuận mang tên Johnny và những người bạn đã thực hiện chương trình xe lăn cho thế giới, một chương trình cung cấp hơn 60.000 xe lăn miễn phí cho người khuyết tật ở 102 quốc gia. Ấy là chưa kể đến hàng nghìn đôi nạng và các thiết bị trợ giúp việc đi lại cho người khuyết tật. Johnny bị liệt tứ chi, tôi thì lọt lòng mẹ đã không có chân tay. Tuy nhiên mỗi người chúng tôi đều đã tìm được mục đích sống và cố gắng hết sức mình để theo đuổi mục đích đó. Chúng tôi nuôi niềm hy vọng trong tim để chiến thắng thất vọng. Chúng tôi tin ở Chúa và tin vào tương lai. Chúng tôi chấp nhận rằng mình là những con người không hoàn hảo, được ban tặng những món quà quý giá của cuộc sống. Chúng tôi lựa chọn sống với thái độ tích cực, thái độ được nuôi dưỡng bằng lòng biết ơn, và chúng tôi biến thái độ tích cực đó thành hành động để làm thay đổi cuộc sống của mình và của người khác. Đó không phải là khẩu hiệu giáo điều, đó là sự thật. Bằng cách lựa chọn thái độ biết ơn để chiến thắng cảm giác tự coi mình là nạn nhân hoặc cảm giác cay đắng thất vọng, không chỉ Johnny và tôi mà chính bạn cũng có thể vượt lên các thách thức mà bạn đang phải đối mặt. Tuy nhiên, nếu bạn thấy khó tìm được thái độ biết ơn thì vẫn còn có những cách tiếp cận khác có thể giúp ích cho bạn.